Chương 240, bước vào cao chốt vót nhận giới chi cước bộ, canh thứ nhất. Thật xin lỗi, ngày hôm qua máy tính xảy ra vấn đề, vì lẽ đó không có Trương Mơ Ý Tiểu Thảo ở đây cùng cái không phải. Xin mời mọi người thứ lỗi nhất pháp. Giả mị chi thuật thản nhiên nói một tiếng, nói ra thuật này tên về sau, gã ạ ra đầu, liền chậm rãi thấp xuống. Khí tức trơn lên dài lâu mà bắt đầu, xem ra, là đã ngủ dô y mà kèm theo gã ạ ra ngủ. Thủ hạc ánh mắt của bắt đầu rồi biến hóa, từ vốn là trống rỗng, trong nháy mắt, lóe qua một đạo hoàng quang, đồng tử, cũng là đã biến thành đồng tiền rô nở dê như. Trên người khí tức, đang không ngừng kéo lên. Càng ngày càng cao, chính là khí thế, cũng đang không ngừng tăng mạnh, càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng máu tanh. Trong giây lát, thủ hạc này tản ra hoàng quang ánh mắt của, nháy mắt, trên người khí tức, khí thế, trong nháy mắt, trèo lên. Leo lên tối cao phong chân chính xa chi hóa thân, nhất vĩ thủ hạc, rốt cục đi ra hạ hạ hạ hạ hạ ta cuối cùng quên có thể đi ra không hề e rẻ, thủ hạc cao giọng gầm thét lên, âm thanh vang vọng, ở không trung vang vọng. Mà thân là hắn đối thủ, tương tự hình thể khổng lồ ghệ ạ hì giỏi, cũng là đệ nhất thời gian, đưa tới thủ hạc chú ý của. Vừa xuất hiện liền lập tức thấy được nếu muốn giết người. Ánh mắt, tản ra hung quang, nhìn ghệ ạ hì giỏi, thủ hạc nói rằng. Bị thủ hạc nhìn chăm chú lên, bây giờ cảm giác, cùng vừa nãy hoàn toàn vừa là hai loại cảm giác, muốn là trước kia vẫn không có gì quan trọng, như vậy, hiện tại, chính là hoảng sợ, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lùi về sau, né tránh ánh mắt kia. Run sợ tuy nhiên, ghệ ạ hì giỏi cũng là biết, một khi chính mình lùi về sau, như vậy, chính mình liền nhất định thua. Vì lẽ đó, dù cho tâm lý có ở đây không an, ghệ ạ hì giỏi cũng là cường tự đè ép xuống, trong tay, nắm thật chặt mình song đao, đề phòng nhìn ở thủ hạc. Xem ở ghệ ạ hì giỏi, thủ hạc nết miệng nở nụ cười, tuy nhiên, bộ dáng của hắn, bất kể như thế nào, nhìn qua đều là giữ tợn vạn phần. Phong đột. Luyện không đạn đột nhiên vỗ một cái bụng, trong nháy mắt, một viên to lớn phong thuộc tính trả cờ dạ bắn ra trong nháy mắt hướng về ghệ ạ hì giỏi hành kích mà tới hoanh trong nháy mắt. Luyện không đạn liền đã đánh trúng vào ghệ ạ hì giỏi, to lớn uy lực, để ghệ ạ hì giỏi không khỏi bay ngược ra ngoài. Cũng may, phản ứng đúng lúc, trước người hai cái thái đao phòng ngự hơn phân nửa công kích. Thế nhưng, mặc dù như vậy, ghệ ạ hì giỏi cũng là vào lần này trong công kích bị thương. Nhìn lúc này thủ hạc, bất kể là ghệ ạ hì giỏi vẫn là nạ dù tổ, cũng là ám ám tâm kinh, hai người này trước sau trên lệnh, thật sự là quá lớn. Bây giờ thủ hạc, công kích thủ đoạn, công kích uy lực, lực lượng, tốc độ sao còn hoặc là chiến đấu ý thức, cũng không phải gã ạ dạ khống chế thủ hạc thân có thể tỉ thí. Quả thực liền là một cái trời, một cái đất. Cái này, chính là vĩ thu thực lực cả chỉ cần ở vĩ thu bên trong thực lực bài vị thấp nhất vĩ đều biết rồi y. Như vậy, bát vĩ đây cửu vĩ đây có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại cổ nổ hạ vĩnh viễn truyền thuyết sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng ủ trì hạ mà đã ra đây. Còn có. Trong truyền thuyết, họa loạn thế thập vĩ đây thời khắc này, nạ rủ tô này bởi vì thần thông, bởi vì thực lực tăng lên mà có chút kiêu ngạo tâm, cũng là thu rời không ít, chính mình mặc dù có hệ thống ở, thế nhưng, so với những kia trong truyền thuyết nhân vật, chính mình còn kém xa a, chí ít, hiện tại, chính mình còn kém xa. Căn bản cũng không có cùng bọn họ nơi ở một cái địa vị thực lực. Khẩn na la chi âm thiên âm miểu miểu trong nháy mắt, một cái thần thông, một cái thần thông kỹ. Đã bị nạ rủ tổ sử dụng ra. Hiện tại, thủ hạc càng thêm đi ra, cũng là biểu hiện ra tuyệt đối thực lực, nếu như còn bảo lưu, nhất định không thắng được thủ hạc. Trong nháy mắt, đạo đạo phạm âm ở chân trời vang lên. Nhiều tiếng chiến tranh chi nhạc ở không trung vang vọng trong nháy mắt, sở hữu nghe thế thanh âm người, địch nhân, trong nháy mắt cảm giác lực lượng, tốc độ các loại giảm nhiều. Quân đội bạn, nhưng là tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, sở hữu nghe thế thanh âm người, địch nhân, khuynh phế, quân đội bạn, sĩ khí tăng lên. Cái này, không phải được thực lực ảnh hưởng, cho tới bất kể là thực lực cường đại thủ hạc vẫn là Orochimaru, dưới chi chính đang chạy chối chết phổ thông thôn dân. Đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thực lực, là địch, thực lực giảm mạnh, là hữu, thực lực tăng mạnh. Bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần nghe được một tiếng kia âm thanh thiên nhiên cùng hành khúc người bình thường không biết chuyện gì thế này, thế nhưng... Có điểm thực lực, cũng có thể cảm giác được, như vậy gia trì, là đến từ phương nào. Một thời gian, mọi người, ánh mắt, không khỏi chuyển hướng về phía nạ rủ tổ nơi nào, này hai cái quái vật khổng lồ đầu lên này tầm thường người trên thân. Thời khắc này, nạ rủ tổ đã chính thức tiến nhập tầm mắt của mọi người, thực lực, cũng là chính thức đã nhận được mọi người thừa nhận, người, cũng là chính thức đi ra cổ nổ hạ, đi ra hỏa chi quốc, hướng đi cái này to lớn đại lục, cái này cao chót vót nhận giới ha ha, không nghĩ tới, cửu vĩ gì nụ gì kỳ càng như vậy sẽ có như vậy thủ đoạn, huyết kế giới hạn sao, cũng thật là lợi hại a thật dài đầu lươi liếm chính mình có chút môi khô khốc, quay về nạ rủ tổ, quay về đệ tam, họ rồ xí mà không khỏi nói. Rằng, tuy nhiên thực lực chịu đến nạ rủ tổ thần thông cùng thần thông kỹ dưới ảnh hưởng hàng, thế nhưng, đối lên đã tuổi già đệ tam, hán, họ rồ xí mà vẫn là có lòng tin, mặc dù là, hiện tại đệ tam thực lực có chút tăng mạnh. Hán cũng là có thị vô sợ, muốn nói át chủ bài, muốn nói thủ đoạn, hán họ rồ xí mà nhưng là xưa nay liền sẽ không thiếu. Hừ, họ rồ xí mà lẽ nào ngươi muốn đánh nạ rủ tổ chủ ý nghe đến họ rồ xí mà đệ tam sắc không khỏi biến đổi. Ha ha ha, ai biết được. Hay là, chính hắn nghĩ đến phía ta bên này cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được đệ tam, họ rồ xí mà không khỏi tà tà nở nụ cười. Ta mị nói, đó là không có khả năng chuyện, hắn và loại người như ngươi không giống, hắn kế thừa hỏa ý thức. Tương lai, hội trở thành cổ nổ hạ hỏa ảnh người. Không phải loại người như ngươi rơi nhập tà đạo người có thể so. Đệ tam. Có đúng không, trở thành hỏa ảnh sao, vậy ta thật sự rất chờ mong a nghe được đệ tam, họ rồ xì mà không khỏi trở nên thất thần, cái này, cũng là hắn đã từng truy đuổi mục tiêu, tuy nhiên, hiện tại, đã vật thị nhân phi dô y thiếu chủ nhìn nạ dù tổ, xì ra nụ ải gần mạ, ạ khi nạ mì dại đồ, ỉ cô ra nỉ xì ba người không biết làm cảm tưởng gì, vốn là, đã liệu định nạ dù tổ thực lực rất mạnh bọn họ, thế nhưng, bị nạ rủ tổ mỗi khi phá vỡ dự liệu của chính mình. Hiện tại, không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy thuật, bọn họ những này thượng nhận biết, như vậy thuật, có tác dụng gì, tuyệt đối là chiến tranh tốt nhất lợi khí. Coi như không phải chiến tranh, cũng là uy chấn nước khác hạt nhân. Là tuyệt đối chiến lược vũ khí. Hừ, không nghĩ tới các ngươi cổ nổ hạ càng như vậy xảy ra cái này tốt một cá nhân mới, tuy nhiên, nghĩ đến. Cái này cá nhân mới cũng là không sống nổi nhiều liền, biểu hiện ra như vậy thực lực và thủ đoạn, coi như cổ nổ hạ có thể tha cho hắn, thế nhưng, những thứ khác nhận thôn có thể không thể chịu đựng người như vậy kế tục trưởng thành A. Cùng sĩ giả nụ ở gần mạ chiến đấu ú mạ mổ tổ dù cụ, có thể nói là hiểu rõ nhất cái này năng lực người cũng bất quá, mới vừa rồi còn cùng sĩ giả nụ ở gần mạ thế quân lực địch hắn, càng như vậy trong nháy mắt sau khi, rơi vào rồi phía dưới. Bị Shizanu ai gần mạ đè lên đánh, vẫn là loại kia không hề phản kháng năng lực chiến đấu. Loại kia sự tình không cần ngươi bận tâm. Đó là chúng ta cổ nổ hạ chuyện của nhìn Umamoto Zuku, Shizanu ai gần mạ không khỏi lạnh nhạt nói. Umamoto Zuku hiểu rõ nạ dù tổ cái này loại năng lực, hắn có hà thường không biết, nguyên bản thế quân lực địch người, trong nháy mắt đã bị chính mình đánh chính là không còn sức đánh trả chút nào, như vậy năng lực, tới chỗ nào? Đều sẽ khiến cho những người khác trông coi, mà không có được, mọi người sẽ bị hủy diệt. Nếu như di vãng nạ rủ tổ còn sẽ có nguy hiểm, thế nhưng, hiện tại, khi giả nụ hải gần mạ sẽ không quá lo lắng, nạ rủ tổ thân phận, đã sớm ở thượng nhẫn vòng bên trong diện nhân chỉ đều biết. Hơn nữa, có dự liệu, ở lần này sự kiện sau khi, sẽ truyền khắp Cô Nô Hạ, có cái này cái thân phận bảo hộ, ở Cô Nô Hạ, ở Hỏa Chi Quốc. Nạ rủ tổ an toàn là tuyệt đối có bảo đảm. Coi như là đạn rổ như vậy ưng phái, muốn ra tay, cũng phải ước lượng một thoáng thời điểm ảnh hưởng có phải là hắn hay không có thể thừa nhận. Hơn nữa, trước tiên không được nạ rủ tổ thân phận, chỉ cần chính là đệ tam muốn đem nạ rủ tổ bồi dưỡng trở thành hỏa ảnh liền đủ nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ cùng hỏa chi quốc an toàn rồi. Thân là hỏa ảnh, mọi người đương nhiên là hy vọng thực lực càng mạnh càng tốt rồi. IAE đọc chuyện cho mình xin ít sao đi. Cảm ơn nhiều nhé.